Pha Lê, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, giết con lần tần bê ta lần, chàng thật sự tránh sang một bên, dịch sang một bên, thấy A Lê đi qua, liền theo sát phía sau. A Hoàng đạp chân một cách tàn nhẫn, nhảy xuống như mũi tên từ trong ngực Thiết Xuyên, nó vẫn còn nhỏ, nhưng móng vuốt lại sắc bén, Thiết Xuyên chỉ cảm thấy trên cổ tay lạnh lẽo, cúi đầu nhìn lại thì thấy ba vết máu. Chàng bôi lung tung một phen, cũng không thèm để ý, chỉ lo bước theo A Lê vào sân sau. Tiết Duyên đã sống nở mày nở mặt suốt mười mấy năm, cho tới tận bây giờ đều là người ta điên đảo đi theo phía sau chàng dỗ dành nâng đỡ, chưa từng có một lần nào giống như bây giờ, mặt dày đi theo người khác, huống chi người nọ còn là một cô nương thậm chí không thèm nói chuyện. Trong lòng chàng cũng biết bộ dạng hiện tại của mình rất mất mặt, chàng vẫn luôn thích thể diện, nhưng hôm nay ở trước mặt A Lê chàng cũng bất chấp nhiều đến như vậy. Sân sau lớn hơn sân trước một chút nhưng lại rất chật chội, được Phùng Thị trồng từng ruộng rau, bên cạnh tường sân có một dàn mướp. Ánh nắng ban mai ấm áp, những cây rau mầm dưới đất vừa mới nhú lên, mặt trên đầy xương trong suốt lóe sáng. Giếng nước bên cạnh cây hành, A Lê cẩn thận bước tới từ mép bên cạnh, xách làn váy cẩn thận dẫm lên hành lá, nhưng làm gì Tiết Duyên biết khéo léo như vậy, chàng cầu thả quen rồi, đến ở đây cũng lâu rồi, nhưng chưa vào sân sau được mấy lần, hơi không để ý liền đạp nát bét hành lá non. A Lê nghe tiếng, quay đầu lại nhìn, Tiết Duyên đang dùng mũi chân nghiền nát bãi lá vụn kia, nhận thấy ánh mắt của A Lê, lúc này mới ngượng ngùng ở chân, chàng giơ tay sờ sờ mũi, làm như muốn giảm bớt xấu hổ, hỏi một câu. Cái gì vậy, hành lá, A Lê tỏ vẻ bình tĩnh, chàng chưa từng ăn sao, Tiết Duyên dừng lại, biết mình lại làm sai, chàng cứng ngắc giật giật cổ, ngồi xổm người muốn đỡ hành lá đã nát lên, A Lê cảm thấy trán đau nhói, vội vàng mở miệng nói. Chàng đừng đụng vào nó nữa. Tiết Duyên liền dừng động tác, chàng mờ mịt ngẩng đầu, từ góc nhìn của A Lê, chàng trông ngây thơ vô tội giống một đứa trẻ. Nàng mím môi, không nhìn chàng nữa, xoay người bục cái thùng nước vào giếng, trong lòng suy nghĩ lung tung, sao lại giống một đứa trẻ chứ, làm gì có đứa trẻ nào như chàng chứ, quả thực muốn giết người mà. Giếng này đã rất lâu đời, nghe nói là lúc Yên Triều vừa khai quốc có một tú tài sống ở đây làm một cái giếng, hình thức bánh xe đơn giản nhất, dây thừng thô ráp quấn quanh bánh xe gỗ, phải làm di chuyển cái cọc thì mới có thể mang nước lên được. Lần này, Tiết Duyên học được thông minh hơn rất nhiều, đầu tiên chàng đứng một bên nhìn động tác của A Lê, sau khi cảm thấy mình học được mới mở miệng nói. Để ta làm đi, trên trán A Lê đã thấm mồ hôi, nàng dùng tay áo lau một cái thấp giọng nói. Chàng về phòng đi, nếu thật sự không có việc gì làm thì đi giúp nội bổ củi. Tiết Duyên nói, tí nữa ta bổ củi cũng được, múc nước cho ngươi trước đã. Lời này căn bản không giống như được nói từ miệng Tiết Duyên, A Lê nghiêng đầu nhìn chàng, thấy chàng không giống thuận miệng nói nhảm nên mới do dự buông tay ra. Tiết Duyên nhanh chóng cầm cây cột gỗ sắp rơi xuống, dùng lực kéo ngược lên trên vai chàng có vết thương, động tác này khiến tim phổi của chàng đau đớn theo, chàng thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng lớp vẩy vừa mới kết đã bị chóc ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Tiết Duyên luôn có thể chịu đựng được cho dù trong lòng có khó chịu như thế nào, nhưng biểu hiện của chàng cũng không bao giờ biểu lộ ra. A Lê đứng một bên, nhìn thấy xiêm y sau lưng chàng đang tung bay trong gió, từ trong cổ áo lộ ra xương quai xanh, đường nét hiển nhiên là một đường xinh đẹp. Nàng nghiêng mắt nhìn về phía rau mầm phía sau, im lặng không nói gì. Khi thùng nước được nâng lên được một nửa, Tiết Duyên do dự, mới dám mở miệng. Đêm nay, ngươi trở về ngủ đi. A Lê không nói gì, Tiết Duyên liếc nàng một cái, che giấu ho nhẹ một tiếng, lại hỏi lần nữa. Đêm nay, A Lê nhìn chàng có lạnh không? Đôi mắt của Tiết Duyên sáng lên, nhưng môi chàng mấp máy chưa kịp nói thì đã nghe nàng nói. Đợi lát nữa vào phòng mặc thêm đi, nếu bị rét rồi bệnh ở thư viện nội sẽ lo lắng. Ngươi, Tiết Duyên cầm trong tay cây cột gỗ, một lúc lâu sau mới tỉnh lại từ trong tự mình làm đa tình của mình. Hôm nay ta không đi thư viện, A Lê gục mắt xuống. Tuy chàng, giọng của nàng vẫn nhẹ nhàng và mềm mại như vậy, ngay cả một chút ý tứ trách mắng cũng không có, nhưng thậm chí không chịu cho chàng một cái ánh mắt. Tiết Duyên bỗng nhiên cảm thấy lòng tràn đầy buồn bực, nhưng chàng cũng biết mình làm sai trước, chỉ có thể nuốt cổ họng chua xót vào trong bụng, cũng không dám nói gì. Trong lòng ngũ vị tạp trần trộn lẫn vào nhau, chướng đến mức cảm thấy L không nano gam mốc khó chịu còn khó chịu hơn nhiều so với vết thương trên lưng. Nước được bưng lên, A Lê vuốt sợi tóc sau tay, lưu lại một câu nhẹ nhàng. Đợi lát nữa qua ăn cơm, sau đó xách thùng nước rời đi, nhìn bóng lưng mảnh khảnh của nàng, Tiết Duyên chống nạnh, đứng trên bờ ruộng đi dạo một vòng tại chỗ, bỗng nhiên cảm thấy lúc này bản thân mình được viết ngang hai chữ to. Uất ức, nếu có thêm hai từ thì đúng là đáng đời. Bữa ăn này thật vô vị, Phùng Thị vẫn trầm mặc, không nói lời nào với Tiết Duyên, chỉ múc cho A Lê một chén canh, lại dặn dò. Trứng gà luộc chín rồi đặt ở trong nồi, đợi lát nữa con tranh thủ còn nóng thì chườm lên mắt, sau đó ăn luôn, không cần để lại đâu. Mấy ngày nay con mệt mỏi nhiều rồi, tranh thủ hôm nay đi nghỉ ngơi thật tốt, nội đã dọn xiêm y bẩn trong nhà rồi, lát nữa theo Triệu Đại Nương cùng đến bờ sông, buổi trưa sẽ trở về. A Lê tất nhiên là đáp ứng. Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, Triệu Đại Nương đến đúng giờ, sau khi nói mấy câu với A Lê, liền cùng Phùng Thị ôm giỏ đi về phía con sông nhỏ phía thành. Mà Tiết Duyên quả thật không đi thư viện, chỉ ngồi trên bậc thềm cửa, trong tay cầm một sợi dây leo dài không biết lấy từ đâu ra, lắc tới lắc lui chơi đùa. A Lê rửa bát đũa xong liền đi vào phòng, không quan tâm tới chàng, Tiết Duyên nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nàng, môi sụp xuống thành một đường, mấy lần muốn mở miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. A Hoàng là một con thỏ xấu xí, xấu đến mức thậm chí không giống một con thỏ, người thì lông xoăn màu vàng đất, mỗi ngày A Lê phải cọ rửa cho nó, nhưng trông vẫn bẩn như thể vừa bò ra khỏi đống bùn, đôi mắt nó thậm chí còn nhỏ đến đáng thương, được giấu trong bộ lông bồng bềnh, gần như không nhìn thấy. Thoạt nhìn, hình dáng này giống như một chú chó địa phương nhảy từ đâu ra chứ không mềm mại đáng yêu như thỏ nhà người khác. Tiết Duyên dang rộng hai chân, khuỷu tay chống lên đầu gối, cầm dây leo kia chọc A Hoàng cho vui. Tính tình A Hoàng lười biếng, thật sự không muốn để ý tới chàng, bị làm phiền mãi mới dịch mông của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tiết Duyên không biết điều, lại muốn đùa giỡn nữa, cuối cùng bức bách A Hoàng, nó bật nhảy lên, nhe răng một cách hung tợn với Tiết Duyên. Tiết Duyên trầm mặc trên mặt chẳng nở một nụ cười, chỉ có cổ tay lắc lư, vỗ dây leo kia trên mặt đất tạch tạch. A Hoàng cực kỳ tức giận, nó lăn vòng trên mặt đất cuối cùng thì bất ngờ bật dậy vọt vào phòng. Tiết Duyên lúc này mới có biểu hiện, nhíu mày gọi một câu. Ê, ngươi làm gì vậy? Chàng đứng dậy và nói. Ngươi đừng đi tìm nàng, được không? A Lê đang cầm một miếng vải vụn đi ra, muốn đi vào phòng của Phùng Thị lật xem có sợi chỉ cùng màu để may hà bao không, vừa bước tới cửa đã bị A Hoàng đụng vào lòng. Nàng nhíu mày ôm A Hoàng lên, dương mắt nhìn Tiết Duyên ngơ ngác đứng cách đó không xa. Hai tay chàng chắp sau lưng, còn cầm cây roi nhỏ kia, đầu tiên là chớp mắt một cái kinh ngạc, ngược lại biến thành như không có chuyện gì xảy ra. A Hoàng ngồi xổm trong ngực A Lê, bĩu mông chừng Tiết Duyên quay đi chỗ khác giơ tay nhéo nhéo sống mũi. A Lê vuốt ve một cái lông mềm mại của con thỏ, nhẹ giọng hỏi. Chàng đã làm gì nó? Tiết Duyên nói, không có gì đâu, không chút để ý giọng điệu ánh mắt nhìn ra ngoài trời. Chàng xoay cổ tay, lặng lẽ quấn dây leo dài trên tay trong khi sắc mặt thì bình tĩnh. A Lê nhìn chàng một hồi, bỗng nhiên cất bước đi về phía sau chàng, muốn dò xét Tiết Duyên nóng nảy, cuống quýt xoay một vòng, chàng xoay người quá nhanh, bả vai vốn đã sưng tấy, lần này bất thình lình hít một hơi. A Lê thấy mặt chàng đau đớn, liền dừng chân lại, không đuổi theo nữa. Nàng lẳng lặng đứng đó, ánh mắt bình thản, bởi vì chuyện xảy ra đêm qua, sắc mặt của nàng đã tái nhợt hơn bao giờ hết, sắc môi vô cùng tái nhợt, mặc một bộ váy màu trắng, eo thon, còn có một sợi tóc rủ xuống hai gò má. Trước đây A Lê luôn cười, dưới môi có hai lúm đồng tiền, nhưng hôm nay không cười, cố nén bộ dạng mệt mỏi lại khiến người ta đau lòng. Tiết Duyên chợt nhớ đến những lời khốn nạn mà chàng đã nói với A Lê hôm qua, trong đầu chàng ong ong một tiếng, chàng muốn nói cái gì đó. Ta, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng bước bộ hỗn loạn, sau đó là Triệu Đại Nương đập mạnh vào cửa vài cái, cất giọng gọi. A Lê, Tiết Thứ Nhi, nội nhà ngươi rơi xuống nước rồi, mau đi xem thử đi cách chương.